Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, 1126. Chương 1126 Mượn Xe Phong Ba. Từ Mẫu liên tục dặn dò hắn chiếu cố hảo hai lão nhân. Có chuyện gì tiếp đón một tiếng, Minh Ca đứng ở nhà mình mẫu thượng đại nhân trước mặt. Cũng là cười hì hì cùng Cao Vũ Thần từ biệt, chờ Cao Vũ Thần đi rồi. Từ Mẫu vui sướng hài lòng đóng cửa lại, chỉ vào trên mặt đất những cái đó quà tặng hộp đối Minh Ca nói. Này đó đều là thần thần đề tới, đứa nhỏ này cũng là có tâm, không phải cái vong bản. Phàm là trưởng bối đánh giá vãn bối, đều thích dùng loại này quên không quên bổn từ. Minh Ca không tỏ ý kiến. Chủ yếu là nàng vẫn là không từ Cao Vũ Thần bề ngoài diện mạo phản ứng lại. Đây là điển hình một chương gạt người mặt A. Từ Mẫu còn ở thao thao bất tuyệt nói Cao Vũ Thần nhiều. Lợi hại nói, con nhà người ta đây là như thế nào đều hảo A. Nhìn đến nhà mình nữ nhi lại bắt đầu gặm dưa hấu. Từ Mẫu phát sầu thật dài thở dài. Minh Ca, ta cảm thấy thần thần đứa nhỏ này chính không tồi. Hắn còn không có bạn gái đâu. Trong nhà có cái chưa gả nữ. Này liền dẫn tới Từ Mẫu thấy cái công liền sẽ dưới đáy lòng ước lượng ước lượng. Minh Ca hàm hàm hồ hồ gật đầu. Đích xác không tồi. Hắn vì sao còn không có bạn gái? Phòng chừng là tưởng lấy sự nghiệp là chủ đi. Từ Mẫu ngó mắt thấy đến nhà mình nữ nhi trên mặt liền cái hoa cũng chưa khai một chút. Nghĩ đến nữ nhi nào đó phương diện ngốc bạch, nàng nhịn không được liền lại thở dài. Ai, mặc kệ như thế nào cũng đến chờ Trương ra việc này đi qua lại nói, Minh Ca buổi tối tu luyện thời. Điểm nhận được Cao Vũ Thần điện thoại, gia hỏa này phòng chừng là từ hắn cha mẹ nơi đó muốn Minh Ca. Liên hệ phương thức. Gọi điện thoại cấp Minh Ca, lại là một fan nói lời cảm tạ. Minh Ca kỳ thật rất có thể lý giải Cao Vũ Thần. Nhà mình cha mẹ ở nhà gặp được loại sự tình này. Chính mình không thể kịp thời gấp trở về. May mắn có người khác chiếu ứng, bằng không còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Cho nên nàng tự nhiên cũng là một fan khiêm tốn khách sáo, hai người lại trò chuyện nửa ngày. Cao Vũ Thần lúc này mới nói đến chính sự. Hắn ra môn khẩu trang video, nhưng trong nhà lại không thể theo dõi theo thời gian thực. Bởi vì Cao gia nhị lão đều sẽ không duyên cớ. Internet viễn trình camera đều là ở Minh Ca nơi này lưu đế. Cũng là dùng Minh Ca di động đăng ký tiếp thu, Minh Ca đem chính mình đổ bộ dãy số đều cho Cao Vũ Thần, lúc này mới treo điện thoại. Một lát sau, chính mình WeChat, Weibo đều đầu tiên là có tân nhân gia nhập, Minh Ca xem xét. Ghi chú là Cao Vũ Thần, nàng suy đoán người này là căn cứ nàng ở đăng ký tin tức lưu phương thức tìm được nàng Weibo. Hào, không hổ là luật sư A, hai người ở WeChat thượng lại trò chuyện một hồi Trương gia sự. Người này nói chuyện có trật tự, nếu không phải gặp qua bản nhân. Minh Ca nhất định cảm thấy người này chính là cái gầy gầy cao cao tây trang dày da nhân vật. Đáng tiếc chân nhân có điểm lược hủy diệt a. Ngày hôm sau về nhà, Minh Ca từ nhà mình mẫu thượng đại nhân nơi này biết được. Cao Vũ Thần không chỉ có bái phỏng nhà nàng, liền toàn bộ lầu trên lầu dưới hàng xóm đều bái phỏng một lần. Bất quá mặt khác hàng xóm đưa đều là trái cây. Chỉ có Minh Ca ra là Cao Vũ Thần mang về tới đặc sản. Từ Mẫu đáy lòng Mỹ tư tư, lại ở Minh Ca trước mặt hào một phen khích lệ Cao Vũ Thần sẽ đến sự Trương gia cùng Cao gia kiện. Tụng đánh nhiệt nhiệt liệt liệt thời điểm, toàn bộ trên mạng cũng đều là về chuyện này nhi nghị luận thanh. Cao Vũ Thần là cái luật sư, hắn nhất am hiểu đem thế cục dẫn đường ở chính mình có lợi một mặt. Trên mạng về cái này đề tài thảo luận càng là hỏa bạo, địa phương tư pháp mới có thể càng thêm coi trọng. Cũng bởi vậy chuyện này cuối cùng phán định xuống dưới, Trương Mẫu là có ý định lừa gạt Cao gia nhị lão. cuối cùng lại vào nhà cướp bóc đánh tạp. Này đó tình tiết đều rất nghiêm trọng. Trương Mẫu không chỉ có bị câu lưu, còn có khả năng phán hình, bởi vì cái này phán định. Trương gia người làm ầm ĩ càng thêm lợi hại. Đây là mất đi người lại mất đi tài tiết tấu. Hiện giờ không chỉ có mất cả người lẫn của, liền Trương Mẫu đều gặp phải ngồi tù nguy hiểm. Gác ai ai cũng nuốt không dưới khẩu khí này a. Trương gia người từng đợt nghĩ đến Cao gia làm ầm ĩ. Kết quả mới vừa tới cửa, đã bị chảo đồn công an. Những người này nhưng thật ra tưởng ở Cao gia trên cửa bát phân mang bát sơn. Nhưng không chịu nổi Cao gia không chỉ có ngoài cửa trang theo dõi, liền lối đi nhỏ cũng trang một cái theo dõi. Cao gia nhị lão việc này một đã bị Cao Vũ Thần ăn bài. Cùng Minh ca cha mẹ thân cùng đi nơi khác du ngoạn, mang đội tự nhiên là Minh ca, chờ chơi một vòng. Thời gian trở lại tiểu khu, phát giác mọi người kia từng cái chào hỏi ánh mắt đều là quái quái. Biết được Cao Vũ Thần đem Trương gia từng cái tới khiêu khích hơn phân nửa đều đưa đến đồn công an. Đứa bé này mặt thoạt nhìn hàm hậu lại thật thành hài, chỉ không chỉ là cái luật sư. Vẫn là cái tê quân do người yêu thích. Trương gia người không nửa cái có thể thảo được hào. Minh ca thật sâu cảm thấy. Lúc này đây ký chủ oán giận hoàn toàn vô dụng đến nàng tới động thủ. Bởi vì toàn bộ đều bị Cao Vũ Thần cấp giải quyết. Cũng bởi vì chuyện này, Cao Vũ Thần cực lực khuyên bảo cha mẹ thân dọn đến hắn công tác nơi thành thị đi. Nhưng Cao gia cha mẹ tại đây địa phương ngây người cả đời, nghĩ đến đi nơi khác liền đáy lòng khổ sở. Cao Vũ Thần dứt khoát ở cái này tiểu thành thị tìm cái công tác, lại ở một chỗ tân khai lâu bàn đính một căn hộ. Phòng trừng hắn vẫn là nghĩ làm cha mẹ thân cùng nhau qua đi trụ đâu. Trương gia người lăn lộn không bao lâu liền tắt lửa, không có biện pháp. Bị đâm chết lão thái thái kia một nhà khởi tố cùng Trương gia tác muốn bồi thường. Ngay cả Trương gia tức phụ nhi hiện giờ cũng làm ầm ĩ. Muốn Trương gia nhi tử phòng ở một nửa, Trương gia nơi nào có thể cho a? Phòng ở là nhà mình ra tiền mua, là nhi tử hôn trước tài sản. Cái này tức phụ vào cửa liền một ngày đều không đến nhà mình nhi tử liền từ kiêu kiêu. Rõ ràng chính là cái khắc phu. Bọn họ không muốn bồi thường đảo cũng thế. Nữ nhân này thế nhưng còn dám trả đũa, càng làm cho Trương gia tức giận là cái này con dâu thỉnh luật sư cáo bọn họ. Thỉnh luật sư vẫn là hại chết nhi tử hung thủ Cao Vũ Thần. Minh ca thường thường chú ý một chút chuyện này tiến triển. Nàng phát giác tại đây sự kiện thượng hoàn toàn không cần phải nàng nhúng tay. Trương gia muốn dùng võ lực quấy giày Cao gia. Cao Vũ Thần này tê cuôn do hắc đoạn vèo vèo vèo liền đem người cấp đánh bò. Đánh bò xong rồi báo nguy, đem người mang đi. Trương gia tưởng dựa pháp luật cùng truyền thông. Kết quả pháp luật bị Cao Vũ Thần chơi xoay quanh. Đến nỗi truyền thông nơi đó, Cao Vũ Thần sáng sớm liền ở truyền thông khóc lóc kể lể. Thế cho nên hiện giờ Trương gia một chút chỗ tốt cũng chưa được đến. Đã chết đứa con trai tức phụ lại tưởng cuốn nhị lão quan tài bổn trốn chạy. Này Trương gia không chỉ có không được đến đại gia đồng tình, ngược lại đều cảm thấy toàn gia thật là ở gác gặp dữ. Trương gia ở trong tiểu khu liền cùng chuột chạy qua đường không sai biệt lắm. Vẫn luôn là mỗi người khinh bỉ chỉ điểm tồn tại. Bởi vì Cao gia chuyện này, Trương gia nhưng thật ra cũng tưởng bởi vậy mà đến đi tìm từ phụ từ mẫu phiền toái. Bất quá mỗi lần đều là Cao Vũ Thần đem người lộng tiến đồn công an. Trương gia bảy đại cô tám bác gái tuy rằng nhiều, khá vậy kinh không được bộ dáng này bị Cao Vũ Thần hướng đồn công an lăn lộn a. Hơn nữa Trương mẫu lừa dối Cao gia nhị lão chuyện này cũng cuối cùng bị phán hình, dư lại Trương gia lão nhân dứt khoát bán phòng ở cuốn tiền ở một cái đêm đen phong cao ban đêm cùng trong tiểu khu quảng. Trường Vũ nhận thức một cái lão bà tử chạy tới khác thành thị, vị diện này không dài. Ngày mai liền xong rồi a ha ha ha. so với yêu nghiệt mặt. Kỳ thật ta thích hoa hoa mặt. Hết chương.